Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208. Sở Nghiên lắc đầu, vẫn là ta cùng Tiểu Bách đi, chúng ta xem đến xa nhất Thẩm Bách Phúc cũng không vui. Mỗi ngày đợi đều trường giói, ta cũng đi một chuyến, Lương Vũ Sinh đành phải đáp ứng. Lại dặn dò, biệt ly thuyền quá xa. Tiểu Tâm có ác quỷ, hắn luôn là bà mụ mụ, đứng ở mép thuyền phụ cận hoạt động tay chân thời. Điểm, Bách Hàn nhỏ giọng oán giận, Sở Nghiên ha hả cười to, hướng tới đỉnh đầu từ cửa sổ dò ra đầu Lương Triệu hai người phất tay. Cởi áo ngoài, ba người mang hảo vũ khí theo tơ nhện rũ xuống cao cao thuyền lớn. Nhảy vào trong biển, cùng Độc Long đảo Vân Trạch so sánh với. Quanh mình vô biên vô hạn biển rộng trống trải hoang vu. Tìm không thấy chút nào sinh mệnh dấu vết, chỉ có đen tuyền thuyền gỗ liền lên đỉnh đầu. Lẻ loi huyền phù trong biển Bách Hàn trong lòng lạnh cả người. Cũng may đại chó đen phù phù chầm chầm bồi. Khó trách tiểu tước ban mấy người bó tay không biện pháp. Nơi này nước biển ngưng trọng vẩn đục, cái gì đều thấy không rõ lắm. Nàng ngưng thần tế nhìn. Có thể phân biệt ra thuyền biên có mười mấy bóng người đong đưa. Thẩm Bách Phúc cùng Sở Nghiên liền ở cách đó không xa. Cho dù tới rồi trong biển, bên tai tiếng ca trước sau chưa đình, ngược lại càng rõ ràng động lòng người. Giao nhân quả nhiên có thể ở trong nước ca sướng. Gì, nhìn đông nhìn tây Bách Hàn nhìn thẳng xa xôi đầu thuyền. Cái kia hắc ảnh không giống người một nhà, phía sau cũng không rũ tơ nhện. Là giao nhân sao, nàng trồi lên mặt biển xuyễn tát, hướng tới đỉnh đầu hai chỉ tiểu long tiếp đón. Giao nhân, chính là mỹ nhân ngư, thượng thân là người hạ huyền thân là đuôi cá, sẽ ca hát, liền ở phụ cận, giúp ta bắt lấy một cái, chỉ nghe bùm một tiếng. Hai chỉ tiểu long không chút do dự nhảy vào trong biển không thấy. Mệt đến không được mập mạp du đi lên lải nhải, tiểu bách cha bách tỉ tỉ. Nhìn một cái ngài này phối trí, này trang bị, này sủng vật, không phải sủng vật, là đồng bọn, Bách Hàn dùng cằm chỉ đại chó đen. Đã cứu ta thật nhiều thứ đâu, người thỏ ra cũng không kê monster, mập mạp ưỡn ngực, đó là, nhân gia thỏ ra có thể lựa chọn ta, chứng minh chúng ta ra hai có duyên phận thổi, nhân gia thỏ ra thiếu chút nữa liền chơi xấu ra không đi theo ngươi. Không được không được, lại đãi dài quá thực sự có vực sâu sợ hãi chứng. Một giờ về sau, nước sâu chung Bách Hàn có chút đau đầu, mang theo đại chó đen chiều thượng phù hướng mặt biển, giao nhân như thế nào không hướng Caribe mỹ nhân ngư như vậy chủ động đâu. Hoặc là chỉ là ngày thứ tư, không có thâm nhập chúng nó địa bàn. Gì, là trăm phúc, chỉ thấy hắn lội tới giật nhẹ hệ ở Bách Hàn trên người tơ nhện. Ý bảo chiều thượng đi, Sở Nghiên chính duỗi cổ chiều đuôi thuyền phương hướng nhìn xung quanh. Trên mép thuyền mấy thúc thủ điện quang cũng tập trung ở kia sườn. Giống như bắt lấy một cái, nàng như vậy kêu. Tiểu tước ban mấy người kích động mà vọt mạnh, quả nhiên là cái giao nhân đáng tiếc đã chết. Rạng sáng hai điểm nhiều chung, một khối giao nhân thi thể bị hợp lực treo lên thuyền lớn. Mạnh Hàn Sơn đám người vẫn như cụ cái gì cũng nhìn không thấy. Các hành khách đem nó bao quanh vây quanh ở giữa. Đó là cái hắc phát phi kiên nam tính giao nhân. Khuôn mặt thanh tú văn nhã tương đương tuổi trẻ. Cánh tay thon dài kiện mỹ. Cổ treo chai ngọc sắc xuyên thành vòng cổ. Phần eo dưới là điều bị ám lam vảy bao trùm thật dài đuôi cá. Biết hầu ngực các có thật sâu dấu răng hiển nhiên là hai điều tiểu long lưu lại. Đỗ lão sư nhắc mãi, Nam Hải ở ngoài có giao nhân, thủy cư như cá, không phế diệt tích, này mắt khóc, tắc có thể ra châu. Đỗ phủ thơ vân, thần nữ hoa điền lạc, giao nhân dệt chữ bi, còn rất xoái, Sở Nghiên khách quan đánh giá. Bách Hàn lại nghiên cứu nó hắc vô lại ra, lại nhìn xem đỉnh đầu xoay quanh hai chỉ tiểu long. Tiểu thanh tiểu lam giống như trước đây độc ăn qua nó hai đau khổ Thẩm Bách Phúc theo bản năng. Chiều sau dựa dựa, cứ việc không có thể thành công, tiểu tước ban vẫn như cũ trịnh trọng nói lời cảm tạ. Nhiều chút a tiểu bách, Nguyên lai giao nhân là cái dạng này, mập mạp cùng mũi ưng cũng xoa tay hầm hè, làm phiền Bách tỷ. Cùng nó hai nói, lại bắt được một cái, như thế nào cũng đến lưu điều mạng sống a. Nghĩ đến cũng thật mỹ. Bách Hàn bỗng nhiên, hư, một tiếng. Mọi người đều không nói chuyện. Bên tai gió biển phất động một mảnh tĩnh lặng. Nơi xa thủ vệ nhóm bỗng nhiên hoan hô lên. Giao nhân đi rồi, giao nhân đi rồi. Không ca hát, đại gia hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên nửa cái âm phù cũng nghe không đến. Tiểu tước ban mấy người sắc mặt phát hôi. Bách Hàn áy náy mà nói. Giống như bị tiểu thanh tiểu lam dọa chạy, chương 170 từ Phúc Đông độ 7 2017 năm 10 nguyệt 23. Ngày thứ năm trạng vạng, thái dương chậm rãi chìm vào mặt biển, lưu lại đầy trời kim quang, nơi xa năm thuyền đèn đuốc sáng trưng, xích cá chép trên thuyền Mạnh Hàn Sơn thét to một tiếng, đều cho ta cẩn thận đề phòng. Mang theo hai gã thủ hạ vòng quanh bong tàu tuần tra. Lão Hồ Đinh một đi theo hắn một tấc cũng không rời. Hồng Đào, ta không cần đợi lâu. Bách Hàn cao hứng mà dơ lên một chương Hồng Đào 6. Bên cạnh Lương Vũ Sinh tắc chừng mắt trong tay Hắc Đào 7 phát sầu. Dựa theo Tư Phúc Địa ai cần ký, ngày mai liền phải xử nhập ác quỷ U Linh khu vực. Nói cách khác đêm nay là bắt được giao nhân cuối cùng cơ hội. Tiểu tước ban mấy người sớm hướng hai đội cầu viện, xen vào Mạnh Liễu hai người tương đương an toàn, đại gia liền quyết định lưu lại hai, ba người thủ, những người khác xuống biển hỗ trợ. Đồng dạng trừ đến Hắc Đào Thẩm Bách Phúc thở dài, chiều vách tường một dựa, Triệu Hàm Đan cùng Sở Nghiên Tắc hưng phấn mà vỗ tay tương khánh. Đi theo Bách Hàn đứng lên hướng ra ngoài đi, ban đêm 12 giờ liền trở về. Lương Vũ Sinh không thể nề hà mà ôm Bách Hàn, dặn dò cẩn thận một chút, bốn gã tân nhân cũng tránh ở trong phòng. So sánh với tối hôm qua, hôm nay thủ thuyền tướng sĩ chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Mọi người lỗ tai tắc vải bông, lại dùng dây thừng xích sắt đem chính mình khóa ở trên thuyền. Còn bị đồng bồn thiết khí, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong đáng tiếc giao nhân chậm chạp không chịu xuất hiện. Bên tai yên tĩnh không tiếng động, chỉ có sóng biển cuồn cuộn không ngừng chụp đánh thuyền gỗ thanh âm ni tiểu tước ban năm người. Lòng nóng như lửa đốt, vây quanh bong tàu đi tới đi lui. Bách Hàn cũng có chút đau đầu, sẽ không thật sự bị tiểu thanh tiểu lam sợ tới mức không dám tới. Cũng may ban đêm 10 giờ, dạ oanh êm tai tiếng ca mơ hồ ở trong biển vang lên. Như là tình nhân ở bên tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lại như là mềm giọng muốn nhờ. Bách Hàn bất chi bất giác huyết mạch sôi sục. Hận không thể nhảy vào trong biển tìm kiếm vị kia vô song ca giả. Chân trời góc biển tùy hắn đi. Cũng may phách ra tác tư lông chim ngay sau đó lệnh nàng đầu óc thanh tỉnh. Những cái đó không có bảo hộ thuyền viên binh lính đã có thể khổ. Tuy rằng đổ lỗ tai lại ngăn cản không được tiếng trời tiếng ca lập tức chui vào trong óc. Một đám há to miệng xuyễn tát, mặt đỏ tai hồng giống uống say rượu. Đột nhiên một vị thủy thủ hô to, giết ta, liều mạng tránh chặt dây tác, đi nhanh chạy vội lướt qua mép thuyền một đầu chát nhập trong biển. Giao nhân tiếng ca lợi hại như vậy, trách không được Từ Phúc nói câu nhân tâm phách bước nhanh cướp được thuyền biên. Mặt biển dư ba nhộn nhạo, sớm nhìn không tới vị kia thủy thủ bóng dáng, là bị giao nhân bắt đi sao? Bách Hàn hỏi, Sở Nghiên cũng như vậy tưởng, phương Tây cũng có loại này truyền thuyết, bị mỹ nhân ngư dụ dỗ đến trong biển mọi người không bao giờ có thể trở về, lại có một người binh. Lính như là nhiệt đến không được, dùng sức xé mở áo trên man nghiêu hướng tới thuyền biên chạy vội. Bên người đồng bạn liều mạng tưởng nhéo người này, đáng tiếc lòng bàn chân trượt, đảo bị hắn xả đến song song phiên rời thuyền đầu, may mắn bị dây thừng túm chặt, có khác hai người chạy tới cứu giúp, bắt lấy dây thừng dùng sức chiều sau kéo túm, bị treo ở thuyền biên hai người chậm rãi dâng lên, khoảng cách mép thuyền chỉ có 2-3 mét thời điểm, đột nhiên dưới chân cuộn sóng cuồn cuộn. Một con nam tử giao nhân cao cao nhảy lên ôm lấy hai con mồi. lực cứng đờ cầm ngay sau đó rơi vào trong biển, chỉ còn lại có trống rỗng dây thừng. Tiểu tước ban mấy người hô to, giao nhân, lại nơi nào với tới, muốn mệnh đều đi theo ta. Nhìn không thấy các hành khách, Mạnh Hàn Sơn hô to, ngay sau đó huy động vỏ đao dùng sức đánh đồng bồn, phát ra chói tai tiếng ồn, còn lại thuyền viên binh lính đi theo làm theo. Trong lúc nhất thời mãn thuyền tạp âm, làm người đau đầu rục nước, Mạnh Hàn Sơn lại chỉ huy đại gia lôi kéo phá la, giọng nói hát vang, gió to. Gió to, linh tinh tần triều ca khúc, Bách Hàn không thể không che lại lỗ tai, thật sự quá khó nghe, bị việc này dẫn dắt các hành khách tụ ở bên nhau. Lăng Diệu Tổ chỉ biển rộng, thấy, đơn độc đi xuống muốn bắt chúng nó không diễn, căn bản đuổi không kịp. Nếu là chủ động nhảy xuống đi đảo có hy vọng, tiểu tước ban mấy người đều tán thành. Lập tức đem tơ nhện hệ ở mép thuyền, chào hỏi một cái từ thuyền lớn hai sườn nhảy vào trong biển. Trong lúc nhất thời tơ nhện không ngừng kéo dài, cũng không biết gặp được giao nhân không? Chúng ta cũng hỗ trợ. Bách Hàn ba người thương lượng, đem Triệu Hàm Đan dùng tơ nhện giống vừa rồi kia hai gã binh lính giống nhau treo ở thuyền gỗ bên ngoài, nhìn xem có thể hay không đưa tới giao nhân. Lăng Diệu Tổ mấy người cũng ở bên kia nếm thử, vứt bỏ giao tình không nói. Khoảng cách thứ bảy đêm chỉ có hai ngày, tiểu tước ban đội ngũ ba vị bảo hộ thần vẫn là rất quan trọng. Nhìn rũ ở mặt biển 2 mét chỗ lung lay Triệu Hàm Đan, Bách Hàn hai người không dám lộ ra đầu, đành phải lưu tại thuyền chung quan sát. Lại dặn dò hai chỉ tiểu long đừng đem chúng nó dọa chạy. Kỳ quái, vừa rồi kia hai người mới vừa đi xuống đã bị mang đi. Bách Hàn nhìn xem đồng hồ, lão Triệu như thế nào không ai muốn a? Sở Nghiên buồn cười, giao nhân là có trí tuệ, có lẽ bọn họ cảm thấy chị không được lão Triệu, cũng có khả năng ngại hắn không thể ăn. Bách Hàn hắc hắc cười, lão Triệu thịt nhiều hương a. Giao nhân cũng thật ngốc, Sở Nghiên rất kỳ quái. Vì cái gì? Bách Hàn đại kinh tiểu quái mà nói. Hắn mỗi ngày ăn bò bít tết, đều biến thành thịt bò, có lẽ giao nhân không yêu ăn bò bít tết. Dũ ở bên ngoài Triệu Hàm Đan thổi hai cái giờ gió biển như cũ không người hỏi thăm. Nhưng thật ra Lăng Diệu Tổ giả thành thủ thuyền binh lính thẳng tắp nhảy vào trong biển. Không lâu hệ ở đầu thuyền tơ nhện liền có động tĩnh. Bách Hàn hai người vội vàng đem Triệu Hàm Đan nhấc lên tới. Đi theo Đỗ lão sư lôi tuyết bắt lấy tơ nhện một hồi mãnh túm. Trong biển dẫy dụa lực lượng lại cũng cực cường. Hai bên đấu sức thật lâu sau mới đem một người một cá nhấc lên đầu thuyền. Lăng Diệu Tổ chỉ xuyên quần đùi, đôi tay hai chân gắt gao bắt một cái nữ tử giao nhân. Nàng có thể so ngày hôm qua kia chỉ xinh đẹp nhiều. Bộ mặt kiều diễm động lòng người, da thịt sáng tỏ thắng tuyết, làm hôi tóc dài rong biển rối tung, ngực huyền trước bị hai quả vỏ sò che lấp, đáng tiếc nửa người dưới là điều thật dài đuôi cá, nếu không coi như tuyệt đại giai nhân, thấy chung quanh đều là địch nhân, lẻ loi giao nhân cuộn tròn thành một đoàn không nói bất động. Tựa như người khác tính toán khi dễ nàng dường như. Vài vị nữ sinh dùng dây thừng đem nàng gắt gao buộc ở trên thuyền. Quanh mình tiếng ca rừng rừng, ngay sau đó càng thêm vang dội uyển chuyển, tuy là ý chí sắt đá người cũng khó tránh khỏi nắm không khẩn binh khí. Nếu không phải Mạnh Hàn Sơn liều mạng ủng hộ sĩ khí, khẳng định có càng nhiều binh lính tự động nhảy vào trong biển. Rạng sáng hai điểm nhiều, lại một con giao nhân bị bắt lên thuyền tới. Lập công chính là mũi ưng, hắn cùng Lăng Diệu Tổ không sai biệt lắm sách lược, rời đi thuyền gỗ phía trước cởi ra áo ngoài, chìm vào trong nước ngay sau đó không chút sứt mẻ giống như người chết. Không bao lâu liền có giao nhân xúm lại thử, hắn tìm đúng thời cơ liền ôm chặt lấy một con lại không buông tay. Trong biển tiếng ca bỗng nhiên ngăn nghỉ, lại vô động tĩnh, Mạnh Hàn Sơn phi thường cao hứng. Rồi lại không dám đại ý, tiếp tục khắp nơi tuần tra, thật xinh đẹp, súng lại ở bong tàu mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Đệ tam chỉ giao nhân vẫn như cũ là nữ tử, tuổi cũng liền 15, 6 tuổi, tóc dài lại là kim hoàng sắc, có điểm giống nàng tiên cá trung tiểu mỹ nhân ngư. Nàng như là giao nhân quý tộc, đỉnh đầu mang chân châu đá quý cùng san hô đỏ đúc thành vương miện. Vòng cổ lắc tay cùng vòng tay tinh xảo quý trọng, bên hông cùng đuôi cá trang trí màu sắc rực rỡ vỏ sò cùng chân châu. Lập tức đại công cáo thành, như thế nào làm chúng nó rơi lệ liền giao cho tiểu tước ban đoàn đội. Mập mạp làm bộ hung thần ác sát mà hù dọa giao nhân nhóm chạy nhanh khóc. Bằng không đem các ngươi nướng ăn, Đỗ lão sư tắc không ngừng oán trách. Giao nhân chính là Sơn Hải Kinh siêu thần ký thần vật. Trên đời khó gặp, thiết không thể đường đột, Đỗ lão sư thực sự có tình yêu. Trở lại Liễu Đông Nhi chỗ ở thay đổi Lương Vũ Sinh cùng Trăm Phúc xuống dưới tham quan nhân ngư. Lăn lộn một đêm Bách Hàn ăn no bữa ăn khuya rửa mặt chải đầu. Tỉnh ngủ đã là 24 mặt trời đã cao ngọ. Bong tàu truyền đến một trận hoan hô, vội vàng lôi kéo Lương Vũ Sinh chạy xuống đi. Xa xa liền trông thấy tiểu tước ban mấy người không ngừng lục tìm cái gì. Lại đem cái đại bồn đặt ở giao nhân bên người. Nguyên lai bọn họ sợ đêm dài lắm mộng, liền hù dọa mang đe dọa, lại đem chủy thủ lấy ra tới khoa tay múa chân, hai chỉ giao nhân gắt gao ủng ở bên nhau không thèm để ý. Chúng nó thật sự rất giống nhân loại, lớn lên lại xinh đẹp cực kỳ, mấy người nhất thời không hạ thủ được, đành phải lượng ở bong tàu phơi nắng, chúng nó lâu cư trong biển, hẳn là sợ nhất bạo phơi, quả nhiên vừa mới hơn 10 giờ. Hai chỉ giao nhân liền đầu hàng, nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu sái lạc, dừng ở bong tàu liền thành ngón tay lớn nhỏ chân châu. Thật xinh đẹp, Bách Hàn nhặt lên một viên ánh ánh mặt trời, chân châu lóng lánh ngũ thải quang mang, đổi thành ngược sáng địa phương tắc oánh oánh tỏa sáng. Tuy rằng không có chính mình được đến mấy viên quý hiếm dạ minh châu cái đầu đại, lại thập phần chọc người chiều mến. Hai chỉ giao nhân giống như tiếng than đỗ quyên, nước mắt lăn đến mãn bong tàu đều là, tiểu tước ban mấy người hoan hô nhảy nhót, xem bọn hắn vé xe, được đến 5 viên giao nhân nước mắt nhiệm vụ quả nhiên hoàn thành biến mất. Đem chân châu toàn bộ nhặt lên tiểu tước ban nhanh nhẹn mà thu hồi một ít, dư lại một phân thành hai đưa cho Bách Hàn một nửa. Đa tạ, đây là của các ngươi, Bách Hàn cũng không khách khí. Đem chân châu tiểu tâm mà trang nhập túi chuẩn bị trở về phân. Thuyền biên canh gác lão hồ đột nhiên thổi lên đồng chạm canh gác. Không ngừng vẫy tay, các hành khách sôi nổi chiều hắn chạy tới. Hết chương.